Cuồng Long xuất thế, chương 50, trái tim cô cảm thấy thật ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy vợ chồng Giang Kim Biêu muốn giữ Diệp Huyền ăn tối. Trương Vãn Hà cũng thuận nước đẩy thuyền, nở một nụ cười rồi nói. Nghe anh Giang nói như vậy, tôi cũng cảm thấy hơi đói. Hay là cho tôi ăn ké chung một bữa được không? Thật ra Trương Vũ Hà cực kỳ hy vọng Trương Vãn Thanh và Diệp Huyền sẽ bén lửa tình. Nếu vậy thì hai người phải tiếp xúc nhiều hơn mới có thể có nhiều cơ hội. Giang Kim Biêu mỉm cười. Bác sĩ Trương, anh nói cái gì kìa? Anh ăn cơm ở nhà tôi là vinh hạnh của gia đình tôi. Diệp Huyền sao có thể không nhìn ra Trương Vũ Hà đang nối dây cho hắn làm quen với Giang Kim Biêu? Anh Diệp, em cũng hơi đói. Hay là chúng ta ăn cơm ở nhà chú Giang nha? Trương Vãn Thanh suy nghĩ rất đơn giản. Cô chỉ là muốn Diệp Huyền ở lại thêm một lát, được, Diệp Huyền là một người thoải mái. Đói thì ăn, kết giao bạn bè thì chân thành là được. Hắn không thích làm ra vẻ cao ngạo hay bề trên gì cả. Vì vậy hắn cười nói. Hôm nay chúng ta đã có cơ hội tụ tập thì cũng nên cùng ăn một bữa thật ngon. Chúc thân thể dì Vương Lệ khỏe mạnh, nghe Diệp Huyền nói như vậy. Giang Kim Biêu và Vương Lệ rất vui vẻ. Bác sĩ Trương cũng liên tục gật đầu. Mỉm cười, tốt, mọi người cùng uống một ly đi. Không thành vấn đề, tôi chỉ sợ tửu lượng của ông không nổi thôi, Diệp Huyền mỉm cười đáp. Lại nhìn qua Trương Vãn Thanh, thấp giọng nói. Vãn Thanh, thật ra tôi cũng muốn cùng cô ăn cơm, lời nói thẳng thắn và thân thiết của hắn ngay lập tức khiến trái tim Trương Vãn Thanh nở hoa, xem ra. Anh Diệp Huyền cũng có ý với cô, đúng không? Nhất định là như vậy, trái tim cô cảm thấy thật ngọt ngào, ngay sau đó. Giang Kim Biêu đã để đầu bếp của Trang Viên nấu nướng và bày ra một bàn đầy những món ăn ngon, bác sĩ Diệp. Bác sĩ Trương, cô Vãn Thanh, chỉ có cơm rau dưa. Hy vọng mọi người không chê, chú Giang. Không ngờ chú lại là người sành ăn, đôi mắt đẹp của Trương Vãn Thanh chớp chớp. Nhìn rất đáng yêu và thông minh, cô và Diệp Huyền ngồi cạnh nhau. Khiến Trương Ngọc Hà cười đến mang tai. Hận không thể lập tức để hai người đi lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Vương Lệ nhìn Diệp Huyền và Trương Vãn Thanh hai người trai tài gái sắc, không khỏi nghĩ đến những kỷ niệm đẹp thời trẻ của mình. Ông xã, anh nhìn bác sĩ Diệp và Vãn Thanh xem, có phải rất xứng đôi không? Giang Kim Biêu không khỏi cảm thấy vui vẻ. Bọn họ quả thực là một đôi trời sinh. Trương Vãn Thanh không khỏi đỏ mặt. Chú gì, sao lại đùa con rồi? Ha ha, bọn ta chỉ đang nói lời thật lòng, vẻ mặt Giang Kim Biêu tràn đầy ý cười. Trong lòng thầm nghĩ, ông và vợ khi còn trẻ không phải đều giống thế này sao? Vương Lệ mỉm cười. Vãn Thanh, con và bác sĩ Diệp là một đôi đúng không? Cái này. Mặt Trương Vãn Thanh đỏ như quả táo chín. Cô không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Mối quan hệ giữa chúng con còn chưa phát triển nhanh như vậy. Diệp Huyền nhìn Trương Vãn Thanh, dịu dàng cười nói, không nhanh không chậm, hết thảy vừa vặn. Nghe thấy Diệp Huyền nói, Trương Vãn Thanh đột nhiên vui mừng khôn xiết, cảm thấy mình đang tràn đầy cơ hội. Nào, mọi người cạn ly, ly qua ly lại, tiếng cười vẫn tiếp tục, bầu không khí trên bàn ăn rất vui vẻ. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa truyền tới. Giang Kim Biêu nhìn sang, quản gia vội vàng mở cửa, mời vào. Một người đàn ông trung niên mặc vest mang giày ra bước vào. Giang Tổng, người đàn ông trung niên đang mỉm cười, trên tay cầm rất nhiều quà. Cách Trương